Y võ song toàn, chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 56. Thần y Chuông Nam Lưu bất phàm, tuy là người hơi lớn lối nhưng vẫn rất tôn trọng y học. Tần Lâm thật sự đã làm được những việc mà các bác sĩ không thể làm nổi. Ông ta không thể không phục. Tần Lâm cũng không phải người thù dai. Không sao, chúng ta vào đi. Tiến vào phòng phẫu thuật. Tần Lâm nhìn ông cụ đang nằm trên giường bệnh. Tuy cơ năng của thân thể đã bắt đầu giảm xuống nhưng cũng không phải vấn đề gì lớn. Nhớ tới câu nói lúc trước của Lâm Nguyệt Giao, Tần Lâm quay sang hỏi Lưu Bất Phàm. Ngoài các ông ra thì vẫn còn vài nhân viên y tế trẻ tuổi nhỉ. Trong đó có một người tên Lâm Nguyệt Giao phải không? Lưu Bất Phàm hơi sửng sốt. Đúng, cô ấy là bác sĩ ở đây. Ý anh là, gọi cô ấy đến hỗ trợ cho tôi đi. Được, nghe vậy, Lưu Bất Phàm hơi nhướng mày. Tần Lâm có ý muốn nâng đỡ Lâm Nguyệt Giao sao? Chẳng 1, 4, 23, 34, chương 56. Thần y lẽ là thích cô gái này. Lâm Nguyệt Giao vừa mới thay đồ xong, còn hơi lo lắng về Tần Lâm. Dù sao hôm nay có rất nhiều lãnh đạo của bệnh viện. Lỡ như anh ta đâm sầm vào ai thì toang hết. Anh ta mất việc thì thôi. Chỉ mong đừng có liên lụy đến cô ấy. Lâm Nguyệt Giao đi xuống đại sảnh nhìn. Không thấy Tần Lâm đâu cả. Cô ấy nhíu mày, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Càng tìm càng phiền não. Sớm biết thế này thì thà không dẫn theo còn hơn. Sau một hồi, Lâm Nguyệt Giao không tìm thấy Tần Lâm đâu cả. Khi cô ấy đang định đi lên thì y tá chạy tới. Chị Nguyệt Giao, sao chị lại ở đây? Chủ nhiệm Lưu tìm chị mãi. Lâm Nguyệt Giao giật thót. Chủ nhiệm Lưu tìm chị làm gì? Thần y chỉ đích danh chị hỗ trợ kìa. Chị mau đi xem đi. Lâm Nguyệt Giao mừng rỡ. Hỗ trợ thần y sao? Vậy là cô ấy có thể tận mắt thấy thần y chữa bệnh sao? Lâm Nguyệt Giao chạy như bay đến cửa phòng phẫu thuật. 2, 4, 23, 34, chương 56. Thần y nhưng tiếc là phòng phẫu thuật đã đóng cửa. Đèn phẫu thuật đã sáng. Theo quy tắc, Lâm Nguyệt Giao không thể tiến vào được nữa. Cô ấy siết chặt nắm đấm. Tức tối dậm chân. Tất cả là tại Tần Lâm. Không vì anh ta thì sao cô ấy lại lỡ mất cơ hội được hỗ trợ thần y chứ? Cái loại ăn hại, Lâm Nguyệt Giao không đến. Tần Lâm cũng không quan tâm. Sau khi bắt mạch cho ông cụ xong, anh chẩn đoán ông cụ đúng là mắc bệnh ung thư phổi. Phải phẫu thuật, Tần Lâm đang chuẩn bị phẫu thuật thì có một bác sĩ trung niên bước tới. Cậu là ai? Ai cho cậu vào phòng phẫu thuật? Lưu Bất Phàm quay đầu lại. Giải thích, chủ nhiệm Tiền. Đây là thần y mà chủ tịch Mạnh mời tới ạ. Chủ nhiệm Tiền lạnh lùng hừ một tiếng. Thần y mà ông ta mới tới. Nếu tự mời tới thì về nhà mà chữa. Sao phải phẫu thuật ở bệnh viện này làm gì? Chủ nhiệm Tiền nhìn một lượt Tần Lâm rồi lạnh 3, 4, 23, 34, chương 56. Thần y lùng nói. Oắt con miệng còn hôi sữa mà đã đòi phẫu thuật cơ à? Nếu bệnh nhân chết trên bàn mổ thì cậu có chịu trách nhiệm nổi không? Lưu Bất Phàm vội vàng giải thích. Chủ nhiệm Tiền, vị thần y này tuy tuổi còn trẻ nhưng y thuật vô cùng cao minh. Lúc trước cậu ấy là người đã chữa bệnh cho ông cụ Trúc đấy. Chủ nhiệm Tiền nói, tôi không quan tâm bệnh nhân khác, nhưng đây là bệnh nhân của tôi. Tôi không thể để những kẻ không phận sự tới đây nhúng tay vào được. Mấy người là chuyên gia mà sao kém cỏi thế? Để cho một đứa con nít đến đây chữa bệnh. Lưu Bất Phàm bị kẹt ở giữa. Khó xử vô cùng. Không còn cách nào. Chủ nhiệm Tiền là một người rất giỏi trong khoa ung bướu. Được gọi là Tiền nhất đao. Tỷ lệ phẫu thuật thành công rất lớn. Uy tín trong ngành vô cùng cao. Nên ông ta không dám chống đối. 4, 4, 23, 35, cách chương.